Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, thoải mái. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Hai người trở lại biệt thự Thiên Thủy đã là 10 giờ đêm. Cô Vivi trực tiếp trở về phòng ngủ chính, vốn là muốn nghỉ ngơi, kết quả nằm lên giường lại không ngủ được. Nhưng muộn mình không có việc gì để làm, trong đầu lại không nhịn được mà miên man suy nghĩ. Vì thế, cô dọn dẹp căn phòng, rời đi lực chú ý của mình. Bất chợt cô nhìn thấy dây hôn thú đặt ở ngăn kéo. Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi cầm lên. Cô mở tờ giấy màu đỏ ra, nhìn ảnh chụp bên trong, không khỏi nhớ lại ngày hôm đó hai người lĩnh chứng. Đó là ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, từ khi bọn họ ở bên nhau. Bởi vì trước đó, mặc kệ Phó Hàn Chánh yêu thương cô bao nhiêu, cô vẫn luôn bởi vì thân phận của mình mà có nhiều cố kỵ. Ngày hôm đó, rõ ràng anh đã biết bí mật của cô, lại vẫn lựa chọn yêu cô. Ngày hôm đó, cô biết người anh thích từ đầu đến cuối đều là cô. Thích chính bản thân cô, là cô vì gì? Cô cầm giấy hôn thú ngồi lên giường, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Phó Thế Dịch biết hai ngày nay cô quá mệt mỏi, cho nên không để người hầu đi gọi cô, để cô tự thức dậy. Chẳng qua cô Vivi vẫn thức dậy sớm như mọi ngày, còn dùng bữa sáng cùng Phó Thế Dịch. Anh em về nước rồi, lúc này hẳn là đã đưa bà nội đến bệnh viện. Phó Thư Dịch nhanh chóng hội báo hành tung của anh mình cho cô. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm gì khác. Phó Thư Dịch ăn một thìa cháo, lại nói thêm. Nhưng mà phải giúp bà nội làm kiểm tra, còn phải xác định phương án phẫu thuật cùng với bác sĩ, có thể là đến tối mới về. Được, cô Vivi đơn giản lên tiếng. Phó Thư Dịch thấy mình nói cái gì, cô cũng không có hứng thú, nên buồn bực vùi đầu ăn. Cô Vivi ăn một bát cháo, sau đó lên tầng thay quần áo, rồi đi xuống thúc giục. Đi thôi, đến công ty. Chuyện hủy hợp đồng, thực sự không cần phải gấp gáp như vậy. Chị dâu, Phó Thư Dịch nói. Cô ly hôn với anh cả, lỡ như không được gặp nhau, không phải còn có thể mượn chuyện công việc để được gặp gỡ sao? Cậu định để cha cậu thúc giục cậu đuổi tôi ra khỏi công ty mới bằng lòng làm phải không? Cô Vivi hỏi. Hiện tại là bởi vì bệnh tình của bà cụ nên Phó Thắng Anh mới không để ý đến chuyện công việc của cô cùng công ty thời ức. Chờ đến khi bên phía bệnh viện đã ổn định, nhất định sẽ bảo Phó Thế Dịch chấm dứt hợp đồng với cô, bắt cô hoàn toàn rời xa nhà họ Phó từ công việc đến cuộc sống. Phó Thế Dịch bĩu môi, không tình nguyện theo cô đến công ty. Hai người tới công ty, Kiều Lâm đã chờ sẵn. Phó Thế Dịch nhận lấy hợp đồng yêu cầu chấm dứt công việc đã soạn sẵn đưa cho cô. Tuy rằng hợp đồng không có thời hạn, chẳng qua chúng ta chấm dứt trong hòa bình. Chị không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng, chị xem đi. Cô Vivi nhận lấy nhìn lít qua, liền nhanh nhẹn ký tên. Gần đây tôi không nhận quay chương trình gì, cho nên ký kết này rồi, hẳn là không còn gì khác nữa. Phó Thế Dịch không tình nguyện ký tên mình. Vì sao anh ta phải ly hôn lại khiến tâm tình anh ta buồn bực như vậy? Bởi vì chị dâu của anh ta xuất hiện, anh cả đã có những thay đổi rất lớn. Bầu không khí trong nhà bọn họ cũng đã có rất nhiều thay đổi đáng mừng. Hiện tại, những thứ tốt đẹp ấm áp này đều phải biến mất theo cô. Kiều Lâm thấy hai người ký hợp đồng chấm dứt xong, vẫn không hiểu rốt cuộc mấy ngày này đi Slovakia đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy anh ta vẫn quyết đoán nói với Phó Thư Dịch. Hai người ký xong rồi, còn tôi thì sao? Anh cái gì? Phó Thư Dịch ngẩn người. Hợp đồng chấm dứt công việc của tôi, Kiều Lâm nhắc nhở. Đãi ngộ của công ty thời ức quả thực không tồi, nhưng anh ta vẫn quyết định rời khỏi công ty thời ức cùng cô, bắt đầu lại một lần nữa. Phó Thế Dịch vừa nghe xong, không có nửa câu muốn giữ anh ta lại, bảo người soạn một phần hợp đồng khác mang đến. Đây, hợp đồng kết thúc công việc của anh. Nếu Kiều Lâm đã tự mình nói ra, anh ta cũng đỡ xử Kiều Lâm. Kiều Lâm không thèm nhìn, trực tiếp ký tên. Tôi sẽ nhanh chóng bàn giao công việc, hai nghệ sĩ mới kia sẽ được chuyển cho người khác. Anh thấy được là được. Phó Thư Dịch không có yêu cầu gì. Cô Vivi tưởng rằng Kiều Lâm sẽ suy xét mấy ngày, cho nên còn định ký tên xong sẽ nói chuyện với anh ta. Không ngờ anh ta lại đích thân yêu cầu Phó Thư Dịch cho mình chấm dứt hợp đồng với công ty thời ức. Cô chờ Kiều Lâm ký tên xong mới nói: xuống tầng uống ly cà phê không? Được. Kiều Lâm sảng khoái đáp ứng. Phó Thư Dịch vừa nghe bọn họ định xuống đi uống cà phê cũng đứng dậy đi theo. Quán cà phê dưới tầng công ty cũng là của công ty, nơi này thường xuyên có các nghệ sĩ của công ty thời ức xuất hiện, cho nên ba người bọn họ ở chỗ này uống cà phê cũng không bị nhiều người chú ý. Kiều Lâm nhìn cô cùng Phó Thư Dịch hỏi: tớ có thể hỏi mọi người đi Slovakia rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cho đến bây giờ anh ta còn chưa nghĩ thông suốt vì sao cô lại muốn dọn ra khỏi nhà họ Phó, lại còn rời khỏi công ty thời ức. Cô Vivi bỏ hai viên đường vào ly cà phê của mình, còn chưa mở miệng trả lời, Phó Thư Dịch đã giúp cô trả lời. Xảy ra chuyện biến cố, hôn lễ buộc phải hủy bỏ, sau đó anh và chị dâu tôi buộc phải ly hôn. Ly hôn? Kiều Lâm hoảng sợ khó tin hỏi. Không phải qua đó để kết hôn sao, sao lại là ly hôn? Dù sao cũng là bởi vì một chút hiểu lầm, trước mặt bà nội tôi phản đối bọn họ kết hôn. Phó Thư Dịch lại giúp cô trả lời. Kiều Lâm thực sự không chịu được anh ta, giận dữ nói: tôi đang nói chuyện với Vivi, anh có thể đừng xen mồm vào hay không? Anh ta hỏi một câu, Vivi còn chưa nói lời nào, Phó Thư Dịch đã trả lời trước. Mấu chốt là lúc người này nói chuyện luôn luôn không nói rõ ràng, làm anh ta vô cùng bực bội. Trước kia nề mặt tên này là ông chủ của mình, cho nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng hiện giờ đã kết thúc hợp đồng rồi, lười phải nhẫn nhịn nữa. Phó Thư Dịch hậm hực cầm miệng nhìn cô Vivi. Cô Vivi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: cậu ba giải thích đúng rồi. Vì sao? Kiều Lâm hỏi. Phó Thư Dịch chớp chớp mắt. Cái gì mà vì sao? Vì sao phải hủy bỏ hôn lễ? Vì sao bà cụ Phó nhà anh phản đối bọn họ? Trước kia không phải ở chung rất tốt sao? Kiều Lâm hỏi. Anh ta nhớ gần đây bọn họ liên tiếp về nhà lớn nhà họ Phó, trước đó không lâu sinh nhật của cô còn tổ chức vô cùng náo nhiệt ở đây, sao đột nhiên lại phản đối việc cô kết hôn với ông chủ, còn ép bọn họ ly hôn? Cái này... Phó Thư Dịch nhìn cô Vivi, nguyên nhân chân chính có liên lụy tới cô cùng nhà họ Cố. Có nên nói thật với Kiều Lâm hay không còn phải xem ý tứ của cô, dù sao đây cũng là chuyện của cô. Cô Vivi trầm tư một lát, cười nói: một ít hiểu lầm thôi, nhưng trước mắt tạm thời em sẽ rời khỏi nhà họ Phó. Ít nhất trước lúc bà cụ Phó hồi phục, cô cùng Phó Hàn Tránh không thể làm cho bọn họ phát hiện hai người có qua lại. Kiều Lâm nghe cô nói xong vẫn có chút hoang mang. Vậy em ly hôn với ông chủ là ly hôn thật hay là ly hôn giả? Chỉ là làm một chút giấy chứng nhận ly hôn thôi, cô Vivi nói. Kiều Lâm như không tin. Phó Thư Dịch sợ anh ta không hiểu lại giải thích kỹ hơn. Chỉ là ly hôn để bà nội tôi nhìn thấy, nhưng ly hôn không có nghĩa là anh và chị dâu tôi chia tay. Tôi để cho anh đi theo chị dâu chính là hy vọng anh có thể hỗ trợ chị ấy trong công việc và cuộc sống. Trước mắt anh ta và chị dâu chắc chắn không tiện ra ngoài gặp nhau. May mắn là Kiều Lâm là gay nên anh ta mới yên tâm giao chị dâu của anh ta cho Kiều Lâm chăm sóc. Kiều Lâm cũng hiểu ra một chút, không phải tình cảm của ông chủ cùng Vivi xảy ra vấn đề nên mới ly hôn, mà là bởi vì người lớn trong nhà họ Phó có điều hiểu lầm về cô cho nên muốn bọn họ ly hôn. Nói đơn giản một chút chính là ly hôn xong lại trở về khoảng thời gian lén lút yêu đương. Chẳng qua nguyên nhân chân chính cô chỉ nói một câu là do hiểu lầm, xem ra là rất phức tạp nên không thể nói cho anh ta biết. Được rồi, những bí mật của giới nhà giàu này anh ta cũng không có hứng thú hỏi thăm. Vậy sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty thời ức, em chuyển qua công ty nào? Chuẩn bị mở công ty, cho nên em mới muốn mang anh theo. Rất nhiều chuyện cần phải có hỗ trợ của anh. Cô Vivi nói thật. Kiều Lâm có hiểu biết về giới giải trí, hơn nữa quen biết rất nhiều người, lại khéo đưa đẩy, công ty của cô rất cần sự giúp đỡ của anh ta. Anh cũng sớm chán thời ức rồi, một lần nữa bắt đầu coi như là khiêu chiến. Kiều Lâm uống một ngụm cà phê, gấp không chờ nổi hỏi. Vậy phương hướng của công ty là gì? Quản lý nghệ sĩ hay là làm phim điện ảnh? Làm phim điện ảnh. Cô Vivi nói ra ý tưởng của mình. Chúng ta lên kế hoạch quay phim điện ảnh, căn cứ theo yêu cầu mà kêu gọi đầu tư, không quản lý nghệ sĩ. Làm quản lý nghệ sĩ rất hao tổn tâm trí, khó khăn lắm mới nâng lên được một người. Nếu nghệ sĩ của mình không biết cố gắng để bị dính scandal thì mọi thứ đều uổng phí. Lê Hình Nhi cùng chú Lâm Na chính là ví dụ, nhưng nếu chịu phụ trách làm phim điện ảnh sẽ tương đối đơn giản hơn một chút. Hơn nữa đây cũng là thế mạnh của cô. Với lại bọn họ cũng đã có một bộ phim điện ảnh phá vỡ kỷ lục bán vé của Trung Quốc là Nửa Mê Nửa Tình. Cô có niềm tin là rất nhiều người nguyện ý mua vé. Như vậy không tồi, Kiều Lâm nói. Nếu quản lý nghệ sĩ thì phải thành lập fan club rộng lớn, còn phải bồi dưỡng người. Dù sao, nếu mới mở công ty, phải đi tìm người mới có thể bồi dưỡng, thậm chí còn phải tìm nghệ sĩ của các công ty khác. Nhưng nếu phụ trách đi làm phim điện ảnh thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, cô có thể chuyên tâm sáng tác. Nửa Mây Nửa Tình chính là minh chứng tốt nhất cho năng lực của cô, cho nên anh ta không cần lo lắng cho tương lai phát triển của công ty. Mấy năm nay có lẽ em sẽ có chuyện cần phải xử lý, cho nên giai đoạn chuẩn bị nhờ hết cả anh rồi, cô Vivi nói với Kiều Lâm. Kiều Lâm không từ chối, nhanh chóng đáp ứng. Chẳng qua chuyện lớn như vậy, một mình anh cũng lo liệu không xuể quá nhiều việc. Anh có quen biết một vài người đáng tin, để anh xem có thể mời họ cùng nhau hợp tác hay không. Được, anh mời bọn họ rồi nói cho em biết, chúng ta mở một cuộc họp mặt, cô Vivi nói. Phó Thư Dịch nhìn cô Vivi hứng thú bừng bừng thương lượng công việc với Kiều Lâm, âm thầm nghĩ, không lẽ chị dâu của anh ta định dùng lực để phát triển sự nghiệp rồi trở thành nữ cường nhân sau khi ly hôn cùng anh cả. Ba người ở quán cà phê hàn huyên một lúc lâu, cô Vivi mới tạm biệt Kiều Lâm rồi trở về biệt thự Thiên Thủy. Phó Thư Dịch thì nhìn tin nhắn trên di động nói, Phó Tiểu Nhị nói anh em chuẩn bị về nhà. Cô Vivi nhàn nhạt lên tiếng. Kỳ thật từ khi hôn lễ xảy ra chuyện, bọn họ tách ra cũng mới mấy chục tiếng đồng hồ, nhưng sao cô lại có cảm giác như đã qua vài thập niên. Đoàn người Phó Hàn Tranh mang theo bà cụ Phó lên máy bay tư nhân về nước, đưa bệnh nhân vào bệnh viện chỗ Hà Trì. Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Phó Thị, cho nên mọi chuyện được xử lý rất thuận lợi. Ở bệnh viện chờ làm kiểm tra cho bà cụ, lại chờ kết quả kiểm tra, bất chi bất giác đã tốn cả ngày. Hà Trì nhận được báo cáo kiểm tra, liền đi gặp người nhà họ Phó. Tình huống của bà cụ không được lạc quan, bắt buộc phải nhanh chóng làm phẫu thuật, anh ta nói rồi nhìn Phó Hàn Tranh. Bà cụ đã nói muốn anh ly hôn mới bằng lòng tiếp nhận phẫu thuật, hiện tại phải nhanh chóng phẫu thuật, anh cũng phải nhanh chóng ly hôn. Phó Thăng Anh nghe xong nói thẳng, Hà Trì, cháu cho người làm chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đi. Hà Trì gật đầu. Bà cụ đã đến tuổi này, phẫu thuật xong cũng phải được dinh dưỡng cẩn thận, phải tránh không thể lại chịu kích thích. 70 mấy tuổi, một khi bị bệnh thì không đơn giản. Hôm đó nếu không phải được cứu chữa kịp thời, chị sợ đã phải mất mạng. Hà Trì cùng người nhà họ Phó bàn bạc xong kế hoạch phẫu thuật mới thở dài trở về văn phòng mình. Trước khi Phó Thắng Anh rời đi, nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Bác sĩ nói, con cũng nghe rồi đó. Bây giờ nên làm cái gì thì con tự quyết định. Trong vòng 2 ngày bắt buộc phải có kết quả. Phó Thế Khẩm ngạc nhiên nhìn về phía anh mình. Đây là muốn trong vòng 2 ngày anh phải mang đơn ly hôn tới đây. Con biết rồi, Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời, nói với bà Phó, con về nhà một chuyến. Phó Thắng Anh vừa nghe anh muốn đi về, biết là anh muốn về gặp cô Vivi, liền nói, ly hôn, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Được rồi, cho dù muốn bọn chúng ly hôn thì cũng phải để bọn chúng gặp mặt mới có thể ly hôn chứ, bà Phó nói. Vốn dĩ trong lòng Hàn Tranh đã không dễ chịu, cha anh lại còn không ngừng bức bách anh từ bỏ cô gái mình yêu. Phó Hàn Tranh rời khỏi bệnh viện, ngồi lên xe liền phân phó tài xế trực tiếp lái đến biệt thự Thiên Thủy. Phó Thư Dịch đã báo tin cho anh biết, nói rằng ngày hôm qua bọn họ đã trở lại. Bởi vì bị cha cản trở, hơn nữa bà cụ còn chưa được ổn định, nên anh không có cơ hội liên lạc với cô. Anh không biết giờ cô thế nào. Lúc anh trở lại biệt thự Thiên Thủy, trời đã tối. Phó Thư Dịch ngồi một mình ở phòng khách, nghe có người vào cửa lập tức đứng dậy. Anh về rồi. Vivi đâu? Phó Hàn Tranh hỏi về cô luôn. Bọn em cũng vừa từ bên ngoài trở về, chị ấy ở trên tầng. Phó Thư Dịch chỉ về phía phòng ngủ chính trên tầng 2, hỏi anh. Hai người không ly hôn không được sao? Anh ta rất quý người chị dâu này, càng đừng nói là anh cả. Làm sao bỏ được người vợ mà anh vất vả lắm mới cưới về được chứ?

Như vậy không có nghĩa là bọn họ sẽ xa nhau. Phò Hàn Chành nghe xong, tuy rằng trong lòng không muốn cô dọn ra ngoài, nhưng cũng biết đây là việc bọn họ phải thỏa hiệp. Hơn nữa còn có mấy người Nguyên Sóc ở cùng cô, cũng có thể làm anh yên tâm hơn một chút. Gần đây vì chuyện phẫu thuật của bà cùng với chuyện của công ty, có khả năng thời gian anh gặp em có thể không được nhiều lắm. Một phần là bên chính bà cụ, một phần là công việc của công ty. Hơn nữa sắp tới cha của anh có khả năng sẽ lo bọn họ đã ly hôn còn quay lại với nhau, nhất định sẽ cố ý chú ý đến anh và cô. Mặc dù bà cụ đã làm phẫu thuật, cũng yêu cầu phải tĩnh tâm để tĩnh dưỡng, cho nên hai người cũng không thể kích thích bà cụ. Sau khi ly hôn đã không thể thường xuyên gặp mặt, mà có gặp còn phải cẩn thận không để bọn họ phát hiện. Không cần lo lắng cho em đã hủy hợp đồng với Thời Ước rồi. Sắp tới em phải chuẩn bị cho việc xây dựng công ty mới và quay phim, nên cũng không có thời gian đi gặp anh. Cố Vivi cười nhướng mày. Không có khả năng anh không đến gặp cô thì cô sẽ như oán phụ mà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phó Hàn Chánh bật cười, sao lại có cảm giác cô ly hôn với anh để bắt đầu một cuộc sống mới vậy? Chỉ có điều như vậy cũng tốt, cô có thể hoàn tâm toàn ý làm những việc cô thích, không cần bởi vì chuyện hai người tạm thời chia lìa mà không vui. Như thế thì tốt quá. Vậy anh có thể buông tay để em tiếp tục thu xếp đồ đạc chưa? Cô Vivi cười hỏi. Nhưng Phó Hàn Chánh cũng không bỏ tay ra. Em cũng sắp đi rồi, không thể để anh ôm em nhiều hơn một chút sao? Cô rời đi sẽ không có khả năng anh về đến nhà liền được nhìn thấy cô, không có khả năng mỗi đêm được ôm cô đi vào giấc ngủ, cũng không có khả năng mở mắt ra là được nhìn thấy cô. Anh vừa nói như vậy, cô Vivi cũng không phản đối nữa, để mặc anh ôm lấy mình. Sau này chúng ta gặp nhau như thế nào? Sau khi nghe theo lời của bà cụ ly hôn, khẳng định không thể trắng trơn lộ liễu gặp mặt được. Chờ sau khi bà phẫu thuật xong, anh sẽ sắp xếp. Phó Hàn Chánh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, trầm giọng nói. Được. Cô Vivi gật đầu trong lòng, ngửa đầu nhìn anh. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày này ở bệnh viện, chắc anh cũng không được nghỉ ngơi. Không muốn đi. Phó Hàn Chánh vẫn không buông tay. Cô Vivi duỗi tay ôm lấy eo anh, trên mặt mang theo ý cười, nhỏ giọng nói. Vậy đi cùng không? Phó Hàn Chánh kinh ngạc nhướng mày, sau đó cười khẽ. Nếu thế thì đi thôi. Nói xong, anh bế bổng cô lên, đi vào phòng tắm. Có lẽ do sắp phải chia xa, hai người cực kỳ nhiệt tình, như muốn chôn bản thân trong sự ấm áp của đối phương. Từ phòng tắm lên đến trên giường, mãi đến khi chẳng còn sức nữa, hai người mới dừng lại. Phó Hàn Chánh luôn dậy sớm hơn cô Vivi, này phá lệ ngủ rất sâu, không dậy sớm như đồng hồ sinh học đã định trước. Trái ngược lại, cô Vivi lại tỉnh dậy từ sớm, sửa sang lại vali của mình. Từ chiếc nhẫn kia, cô không mang đi bất kỳ một trang sức nào Phó Hàn Chánh mua cho cô. Ngay cả quần áo cũng chỉ mang theo những thứ do chính mình mua. Cô đã thu dọn hành lý xong, Phó Hàn Chánh mới dậy, giống như bình thường đi vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo. Thấy cô không mang theo bất kỳ thứ gì, nhíu mày. Sao em không mang những thứ này theo? Cô Vivi nhìn lướt qua, nói thẳng. Nhiều như vậy sao mang theo được? Để người giúp việc thu dọn một chút, cho người đưa qua đấy. Phó Hàn Chánh nói. Không cần, em cũng có một mình em. Em không thể để mình nghèo tới mức chết đói đâu. Cô Vivi nhìn lướt qua bàn trang sức bằng đá quý rực rỡ muôn màu, nói. Sau này lại trở về, lại phải dọn về, có mệt hay không? Đúng vậy, cô sẽ trở về quang minh chính đại, trở về bên cạnh anh. Cô nói như vậy, Phó Hàn Chánh cũng không khăng khăng bắt buộc nữa. Đúng vậy, cô sẽ còn trở về, một ngày nào đó cô sẽ lấy thân phận mợ phó trở về. Vậy có gì cần dùng đến thì cho người đưa qua. Cô ở trong giới giải trí có rất nhiều trường hợp cần dùng đến trang sức và hàng xa xỉ. Được. Cô Vivi gật đầu, nhìn đồng hồ, nói. Chắc bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, đi xuống ăn một chút gì đi. Phó Hàn Chánh giống như bình thường, đi qua nắm tay cô, xuống tầng. Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm đã sớm ngồi ở bàn ăn. Chắc là lo lắng chuyện bọn họ ly hôn, hai người nhìn bọn họ bằng ánh mắt vừa lo lắng lại có chút đồng tình. Anh, lần nữa có một hội nghị vào buổi trưa, anh có muốn đến công ty không? Phó Tây Khâm dò hỏi. Phó Hàn Trang nhìn đồng hồ, giữa trưa có việc, sẽ đến muộn một chút. Cô Vivi nhìn Phó Thư Dịch nói, cậu ba, nếu trưa cậu không có việc gì thì giúp tôi chuyển hành lý đến Di Cảnh Uyên đi. Phó Thư Dịch gật đầu, sau khi phản ứng lại hỏi, chị dâu, chị cũng có việc. Vẻ mặt cô Vivi không chút gợn sóng. Dùng bữa sáng, tôi và anh trai cậu đi ly hôn. Phó Thư Khâm sặc một tiếng cháo, bọn họ ly hôn dứt khoát quá. Anh ta còn lo lắng bọn họ sẽ đau khổ rồi dám hai ngày mới chia tay được, thế mà sáng sớm liền nói muốn ly hôn. Không lâu trước đó anh trai anh ta đã rời lại hội nghị vào buổi trưa, dành thời gian đi làm, đưa cô đi làm giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ cũng hoãn cương vị lại mà đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. Phó Thư Dịch sừng sốt vài giây. Lập tức ly hôn như vậy, anh chị không dãy ruộng một chút sao? Cô Vivi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Dãy ruộng cái gì? Bà cụ đang chờ bọn họ ly hôn mới đồng ý phẫu thuật, bọn họ còn có thể dãy ruộng cái gì? Không có gì, không có gì. Phó Thư Dịch cười cường nói tiếp, hay là em đi cùng anh chị xong việc đưa chị dâu về bên Di Cảnh Uyên luôn. Cũng được, cậu vất vả một chuyến rồi. Cô Vivi nghe xong kiến nghị của Phó Thư Dịch lập tức đồng ý. Bốn người ăn sáng xong, Phó Thư Khâm đi làm trước. Từ Khiêm gọi điện thoại đến. Ông chủ, tôi đã thu xếp bên phía cục dân chính rồi, hai người có thể tới đó. Thân phận của bọn họ, mặc kệ là ly hôn hay kết hôn, bị người ta thấy được, rất dễ lộ ra tin tức. Cho nên trước tiên, anh ta đi đến, nói chuyện với người ở đấy, xác định thời gian, để bọn họ không bị người khác chú ý khi đến làm thủ tục. Phó Hàn Trành cúp máy, dẫn cô Vivi ra cửa, đi đến cục dân chính giải quyết thủ tục ly hôn. Phó Thư Dịch nhìn anh trai và chị dâu nhà mình tay nắm tay, vừa cười vừa nói, chuẩn bị đi ly hôn. Như vậy giống như đi ly hôn sao? Nếu không biết còn tưởng đi kết hôn đấy. Phó Thư Dịch nhìn bọn họ đi vào cục dân chính, còn mình ngồi chờ ở trên xe, không đến 15 phút đã thấy hai người đi ra. Như vậy ly hôn xong rồi? Phó Hàn Tranh đưa giấy chứng nhận ly hôn cho anh ta, nói, anh còn phải đến công ty tham dự cuộc họp. Sau khi em đưa cô ấy về, mang cái này đến bệnh viện đi, để bọn họ sắp xếp người ngày mai làm phẫu thuật. Phó Thư Dịch nhận lấy hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, mở ra nhìn. Hai người thực sự ly hôn và còn làm rất nhanh. Cô Vivi tạm biệt Phó Hàn Tranh rồi lên xe của Phó Thư Dịch. Đi nhanh đi, nếu bị người bắt gặp lại muốn lên đầu đề à? Hai anh em nhỏ Phó cộng thêm cô xuất hiện ở cục dân chính, truyền thông sẽ cho tin này thành tin hot luôn. Không tiện dừng lại lâu bên cạnh cục dân chính, sau khi làm xong thủ tục, hai người lập tức đi ra ngoài, từng người lên xe rời đi. Phó Hàn Tranh đến công ty làm, cô Vivi lên xe Phó Thư Dịch về Di Cảnh Uyển. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng chơi bóng cùng Tiêu Nguyên Bảo trên bãi cỏ, nhìn thấy xe dừng lại bên cạnh biệt thự, lập tức đi đến đón. Thế này là dọn tới luôn à? Còn tưởng rằng cô trở về thì phải 2-3 hôm nữa mới dọn tới đây. Tối hôm qua trở về, giữa trưa hôm sau lại dọn đến đây, sao lại nhanh nhẹn như vậy? Nếu không thì sao, ăn vạ không đi? Cô Vivi chọc cười. Nguyên Sóc hỗ trợ đẩy hành lý vào trong nhà, Tiêu Nguyên Bảo cũng đi theo phụ giúp. Nguyên Mộng nhiều chuyện hỏi, ly hôn rồi à? Ừ, vừa làm thủ tục xong. Cô Vivi cũng thẳng thắn nói. Nguyên Mộng nghe xong sờ cằm hỏi, Phó Hàn Tranh chưa nói cái gì? Cô Vivi nhớ lại, chưa nói gì, anh ấy đi làm rồi. Nói xong cô đi lên tầng sắp xếp lại hành lý của mình. Chị dâu, em đến bệnh viện đây. Phó Thư Dịch nói với lên trên tầng. Ừ, cậu đi đi. Cô Vivi đứng ở trên tầng nói vọng xuống rồi trở về phòng của mình. Nguyên Mộng thấy cô vội vàng cũng thuận tay tới giúp, đi đến cạnh cô giúp đỡ sắp xếp đồ đạc. Đến khi nhìn trên cổ áo cô có cái gì đó, tò mò duỗi tay kéo áo cô xuống. Chị làm gì vậy? Cô Vivi sợ tới mức lùi về phía sau một bước, kéo kín cổ áo. Nguyên Mộng cười trộm, chớp chớp mắt ám chỉ. Tối hôm qua chắc kịch liệt lắm nhỉ? Dấu vết kia rõ ràng là dấu hôn sau khi lăn giường. Cô ấy dám khẳng định trên người cô không chỉ có một dấu này. Cô Vivi không muốn để ý tới cô ấy, trực tiếp tránh xa ra một chút. nhưng mà Nguyên Mộng lại bám lấy không buông, theo sát cô. Cho nên bên ngoài hai người tỏ vẻ đã ly hôn, lại ngấm ngầm chuẩn bị tiếp tục phát triển. Chuyện ly hôn này cũng không phải do hai người bọn em muốn, cô Vivi nói. Tất cả là vì bà cụ đang bệnh nặng, tình thế bắt buộc mới đi làm thủ tục ly hôn. Nguyên Mộng hít vai cô. Cho nên tối hôm qua là sắp phải chia tay, nên đại chiến 300 hiệp. Cô ấy nói mà, rõ ràng vừa mới ly hôn, cả người lộ ra vẻ kiều mị gợi cảm. Cô Vivi nghiến răng không muốn lại nghe thấy mấy lời nói ô uế của cô ấy nữa. Chị và anh Nguyên Sóc chuẩn bị đi tìm công việc gì? Chị suy nghĩ rồi, chị có thể làm hai việc, đi khiêu vũ ở quán bar hoặc giúp người thu tiền cho vay nặng lãi. Nhưng mà Nguyên Sóc phản đối, Nguyên Mộng nói. Nhan sắc và dáng người của cô ấy rất tốt, nếu đi khiêu vũ nhất định sẽ có người thuê cô ấy. Lại còn am hiểu đánh nhau, nếu giúp người đi đòi tiền cho vay nặng lãi, nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nhưng mà cô ấy vừa nhắc đến đã bị Nguyên Sóc phản đối. Cô Vivi nghĩ thầm, người phụ nữ này ngoại trừ đẹp thì có dáng người đẹp ra, cộng thêm có thể đánh nhau giết người thì chẳng biết làm gì cả. Cho nên em mời chị làm trợ lý tư nhân kiêm vệ sĩ đi, Nguyên Mộng cười hì hì đòi hỏi, còn phân tích. Bây giờ Phó Hà Tranh không tiện sắp xếp người bảo vệ em, nếu Kamal Duran phái người bảo vệ em cũng chỉ nhận thêm phản cảm của người nhà họ Phó, cho nên mời chị là thích hợp nhất. Cô Vivi suy nghĩ hình như rất có lý. Nếu vậy thì chị làm thử một tháng xem thế nào. Ngộ nhỡ Will hoặc Cố Tư Đình lại phái người đến tìm cô thì một mình cô không thể đối phó được. Nguyên Mộng là người một nhà, cũng sẽ không che giấu cô chuyện gì. Nguyên Mộng búng tay một cái. Ok. Cố Vivi dọn đến Di Cảnh Uyển, Phó Thế Dịch cũng lái xe đến bệnh viện. Phó Thắng Anh và bà Phó ở bệnh viện chăm sóc bà cụ Phó, nhìn thấy anh ta liền truy hỏi. Anh trai con đâu? Anh trai và Phó Tiểu Nhị đã đến công ty, Phó Thế Dịch nói, lấy chứng nhận ly hôn ra. Đây, anh bảo con đem đến cái này. Phó Thắng Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó nói với bà cụ Phó nằm trên giường bệnh. Mẹ, Phó Hà Tranh đã ly hôn với con bé rồi, mẹ có thể yên tâm phẫu thuật. Sau khi bà cụ Phó nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn, suy yếu gật đầu, đồng ý phẫu thuật. Bà Phó nhìn thoáng qua giấy chứng nhận ly hôn trong tay Phó Thắng Anh, có chút không tin. Hai đứa không nói gì à? Phó Thế Dịch kéo ghế dựa bên cạnh rồi ngồi xuống. Mọi người bắt anh chị ấy phải ly hôn như vậy thì anh chị ấy có thể nói được gì? Sáng sớm đã chạy đến cục dân chính làm thủ tục rồi, Phó Thế Dịch nói. Bà Phó nghe xong trong lòng có hơi băn khoăn. Nói thật, bà rất vừa lòng với cô con dâu này, hơn nữa bản thân Hàn Tranh cũng rất thích con bé. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, cũng nhờ con bé mang đến lại nhiều ấm áp cho cái nhà này. Khổ nỗi cô Tư Đình lại chạy tới làm loạn, khiến cho hai đứa phải ly hôn. Lỡ như cô không phối hợp một chút, không chịu ly hôn, Hàn Tranh sẽ không nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhanh như vậy để bà cụ đồng ý phẫu thuật. Cho nên đứa bé này đúng là vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, cũng hiểu được hoàn cảnh của Hàn Tranh không khiến nó khó xử. Phó Thắng Anh để giấy chứng nhận ly hôn sang một bên, giọng nói có phần dịu đi. Nếu đã ly hôn thì không cần để con bé ở lại biệt thự Thiên Thủy nữa. Phó Thế Dịch liếc nhìn cha mình. Cái này còn cần cha nói? Người ta dọn đồ ra ngoài rồi, ngày hôm qua đã hủy hợp đồng với thầy ức, sau này không có quan hệ gì với nhà họ Phó nữa. Mọi người đã yên tâm chưa? Phó Thắng Anh đã bị anh ta đánh phủ đầu đến mức không còn lời nào để nói. Cô tự mình đi như thế, coi như là biết tự hiểu lấy mình. Bà Phó nghe xong cũng có chút không cam lòng. Đi thật rồi. Chứ sao nữa, vừa làm xong thủ tục ly hôn thì đi luôn, Phó Thư Dịch nói xong liếc cha mình và bà nội. Mọi người yên tâm đi, những gì mọi người tặng hay đồ anh con tặng, người ta đều không mang đi. Bà Phó càng nghe trong lòng càng hụt hẫng. Ly hôn thì ly hôn, cũng không nhất thiết phải nhanh chóng hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng với công ty của con thì con bé đi đâu? Mẹ, mẹ không cần bận tâm, chị dâu con là người như thế nào chứ? Các công ty còn đang tranh nhau mời về làm gà đẻ trứng vàng kia kìa. Sao con buồn không có nơi để đi? Phó Thế Dịch nói. Bà Phó ngẫm lại cũng thấy đúng. Bây giờ cô là ảnh hậu nổi tiếng bạc tỷ của Trung Quốc. Nếu rời khỏi Thời Ức cũng có rất nhiều công ty cầu mong cô đến. Chỉ có điều hai người đã ly hôn như vậy, cũng không biết bây giờ Hàn Tranh nghĩ như thế nào. Vậy Anh trai con, nó nói cái gì không? Có thể nói cái gì? Anh ấy nói không muốn ly hôn, mọi người đồng ý sao? Phó Thế Dịch nói. Phó Thắng Anh nghe xong ngắt lời mẹ con hai người. Được rồi, ly hôn cũng đã ly hôn, có nhắc đến người ta làm gì nữa. Cô tự mình rời đi cũng khiến cho bọn họ bớt lo. Giấy ly hôn cũng đã đưa đến cho mọi người, chuyện phẫu thuật để cho Hải Chi chuẩn bị đi. Phó Thế Dịch thúc giục. Nếu không phải anh trai anh ta và chị dâu lo lắng bà cụ xảy ra chuyện, làm sao dễ dàng ly hôn như vậy? Chỉ có điều, dù ly hôn nhưng hai người vẫn yêu nhau, chẳng qua muốn bà nội và cha họ chấp nhận thì sợ rằng còn cần một khoảng thời gian dài. Qua không bao lâu, Hà Chỉ đến phòng bệnh kiểm tra, thấy giấy ly hôn trên bàn, thì liếc mắt nhìn Phó Thế Dịch một cái. Phó Thế Dịch thấy anh ta làm mặt quỷ, tức giận hỏi: Cậu có bị cầm đâu? Muốn hỏi anh trai tôi ly hôn đúng không? Ly hôn rồi, ở ngay đây này. Hà Chỉ cười gượng hai tiếng, quay sang hỏi Phó Thắng Anh: Nói như vậy, có phải có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi không à? Chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt, Phó Thắng Anh nói. Hà Chỉ nghe xong lập tức nói: Vậy buổi chiều ngày mai đi, bây giờ cháu cho người đi chuẩn bị. Phó Thế Dịch đi theo Hà Chỉ ra khỏi phòng bệnh. Phẫu thuật ngày mai sẽ thuận lợi chứ? Tôi dám để không thuận lợi sao? Hà Chỉ nói. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Phó Thế Dịch vỗ vai anh ta cảm thán: Không uổng công nuôi cậu nhiều năm như vậy. Trên phương diện y học, Hà Chỉ có thiên phú và nhiệt tình cực cao, cho nên anh trai anh ta cũng giúp đỡ cậu ta rất nhiều trong nghiên cứu và học tập. Anh ta cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Nói thật, ly hôn rồi, anh trai cậu sẽ không luẩn quẩn trong lòng chứ? Hà Chỉ liếc anh ta. Theo như anh ta biết, cô là tâm can bao bối của anh, ly hôn như vậy không giống tác phong của anh chút nào. Chỉ ly hôn thôi, yêu thì vẫn yêu bình thường, Phó Thư Dịch nói. Hà Chỉ nghĩ một lát rồi nói: Nếu thế thì bọn họ không thể công khai giải thức ăn cho chó nữa, nên chúc mừng Phó Tiểu Nhị không cần phải ăn nữa nhỉ. Tôi tin anh ấy sẽ nhanh chóng hoài niệm những ngày có thức ăn cho chó ngay thôi, Phó Thư Dịch nói. Khi chị dâu anh ta còn ở đây, anh trai anh ta luôn hòa ái, dễ gần. Những gì anh ta nói được chứng thực ngay sau đó. Sau khi Phó An Tranh hoàn tất thủ tục ly hôn, đến công ty liền triển khai liên tiếp mấy cuộc họp, mãi cho đến khi gần tan tầm, còn bắt bộ kế hoạch và Phó Thư Khâm ở lại công ty tăng ca. Giám đốc bộ phận kế hoạch thấy thời gian càng ngày càng muộn, chạy đi tìm Phó Thư Khâm cầu cứu. Cậu hai, đều đã muộn như vậy rồi, khi nào chúng ta mới có thể tan ca? Anh đi hỏi anh trai tôi đi, sao tôi biết được? Phó Thư Khâm ngáp không ngừng, uống một ngụm cà phê, tiếp tục xem tài liệu. Từ khi hôn lễ của anh trai anh ta xảy ra chuyện đến giờ, tối hôm qua anh ta mới ngủ được mấy. Kết quả anh trai anh ta vừa ly hôn, lập tức dẫn dắt bọn họ tăng ca cực kỳ độc ác. Nhìn ông chủ toàn là sát khí, tôi không dám đi. Giám đốc bộ phận kế hoạch chắp tay trước ngực, nói với Phó Thư Khâm. Cậu hai, cậu đi hỏi chút, vợ của tôi vừa mới ở cữ xong, đã gọi mấy cuộc điện thoại hỏi tôi bao giờ về rồi. Muốn đi tự anh đi, Phó Thế Khâm từ chối. Nếu không, cậu để bà chủ hỏi ông chủ bao giờ thì về đi. Giám đốc bộ phận kế hoạch cười tủm tỉm hỏi. Không phải ông chủ luôn luôn nghe lời bạn gái của anh sao? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải cứu bọn họ rồi. Hôm nay không ai có thể cứu được chúng ta, trở về làm việc của mình đi. Cũng không phải không cho anh tiền tăng ca, Phó Thế Khâm nói. Trước kia anh trai anh ta vội vàng tan tầm trở về là có thể nhìn thấy chị dâu của anh ta, đương nhiên liền tan tầm rất đúng giờ. Bây giờ chị dâu anh ta cũng đã dọn đi rồi, anh trai anh ta có trở về thì cũng chỉ phòng không gối chiếc, đương nhiên sẽ ở lại công ty dốc sức ngược đãi bọn họ. Phó Thư Khâm nhìn kỹ hai phương án còn lại, gục đầu xuống bàn làm việc, khóc không ra nước mắt nhìn văn phòng của anh trai nhà mình. Đã 12 giờ rồi, anh còn không cho tan tầm, chuẩn bị mang theo bọn họ ở lại suốt đêm sao? Anh ta suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gọi điện thoại cầu cứu Vivi. Chị dâu, xin chị gọi anh trai em tan tầm về nhà đi. Cô Vivi đã đi ngủ, nhận được điện thoại thì sửng sốt 2 giây. Mọi người còn chưa tan ca. Anh trai em muốn dẫn theo cả tập thể làm việc suốt đêm. Em mới từ Slovakia trở về, tối hôm qua chỉ ngủ được 5 tiếng. Tăng ca như vậy là đòi mạng mà, Phó Thế Khâm khóc than. Trước kia có cô ở nhà chờ anh trai anh ta, bây giờ cô dọn đi rồi thì anh trai anh ta chẳng muốn về nhà nữa. Cô Vivi bò dậy nhìn đồng hồ. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tốt quá. Phó Thầy Khâm thấy cô đã đồng ý gọi điện thoại liền vội vàng cúp máy. Cô Vivi bật đèn ở đầu giường gọi điện thoại cho Phó Hàn Chánh. Vốn dĩ Phó Hàn Chánh đang xem xét báo cáo của một hạng mục ở nước ngoài, nghe thấy tiếng chuông di động thì nhìn thoáng qua, thấy cái tên hiển thị trên điện thoại liền buông tài liệu trong tay xuống. Còn chưa ngủ à? Anh còn chưa tan ca? Cô Vivi hỏi thẳng, giọng điệu rõ ràng là không được vui. Lúc này Phó Hàn Chánh mới nhớ ra, nhìn đồng hồ. Mấy ngày này không đến công ty nên còn nhiều việc tồn đọng. Chủ yếu vẫn là cô không có ở nhà, anh không muốn trở về đối mặt với ngôi nhà không có sự hiện diện của cô. Dù vậy thì cũng phải nghỉ ngơi. Cô Vivi thở dài, thúc giục. Bây giờ trở về, lập tức, lập tức. Vốn dĩ mấy ngày này do hôn lễ bị hủy bỏ cùng với chuyện của bà cụ phó, anh đã không được nghỉ ngơi tốt. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ly hôn mà anh đã tăng ca không về nhà rồi. Còn một ít việc nữa. Phó Hàn Chánh không chịu đi. Cô Vivi cắn chặt răng nói, nếu anh đã thích công việc như vậy thì sau này đừng đến gặp em, mỗi ngày ở lại công ty, ở cùng công việc của anh đi. Phó Hàn Chánh bật cười, bỏ văn kiện trên tay xuống thỏa hiệp. Anh về ngay đây. Cô Vivi nghe tiếng anh rời đi mới vừa lòng. Ừ. Cuộc phẫu thuật của bà xác định chưa? Rồi, chiều mai. Phó Hàn Chánh đáp. Cô Vivi nghe xong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bà cụ đồng ý phẫu thuật là tốt rồi. Vậy anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng thấy em không có ở nhà mà không về nhé. Được. Phó Hàn Chánh cười khẽ, vừa chuẩn bị rời khỏi văn phòng vừa nói, muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Cô Vivi nói tạm biệt với anh xong mới cúp điện thoại. Phó Thầy Khâm nhìn chằm chằm văn phòng của anh trai anh ta. 5 phút đồng hồ, quả nhiên nhìn thấy anh mở cửa đi ra. Muộn rồi, mọi người về đi. Nhân viên bộ phận kế hoạch như được đại xá, Phó Thầy Khâm cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Chị dâu của anh ta đúng là quá giỏi. Phó Hàn Chánh xuống tầng, chuẩn bị tự lái xe về. Phó Thầy Khâm liền chạy đến nói, để em lái xe cho. Em không về chỗ Thầy Dịch à? Phó Hàn Chánh hỏi. Anh ta đã dọn tới ở cùng với Phó Thư Dịch và Hà Trì, còn muốn về với anh sao? Em và Phó Lao Tam quyết định dọn về rồi. Phó Thầy Khâm lấy chìa khóa xe, cười tủm tỉm nói. Bọn họ lo lắng sau khi ly hôn, chị dâu không ở nhà, một mình anh sẽ rất cô đơn, nên bọn họ mới chuyển về. Phó Hàn Chánh lên xe lạnh mặt hỏi. Em gọi điện cho cô ấy. Cho ai? Phó Thầy Khâm giả ngu. Vì. Phó Hàn Chánh nhắc nhở. Em không có, chị dâu hỏi em anh đã về chưa, em chỉ nói thật mà thôi. Phó Thầy Khâm quả quyết nói dối, không nói bản thân mình muốn tan ca nên tìm cô cầu cứu. Phó Hàn Chánh cũng lời truy cứu, im lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, không còn cảm giác muốn vội vàng về nhà như trước kia. Trong lòng đã chẳng còn người mà anh muốn nhìn thấy nữa. Nhà họ Cố, nước A. Việc Cố Tư Đình vội vàng rời khỏi nước A khiến Lăng Nghiên thấy rất bất an. Cô ta có gọi điện thoại nhưng Cố Tư Đình vẫn không bắt máy. Cô ta cũng đã gọi điện thoại cho Shikeru, nhưng Shikeru cũng không tiết lộ cho cô ta biết bọn họ đi đâu. Sau khi Kỳ Phương nhận được điện thoại của cô ta, chạy tới khuyên cô ta cùng bà ta rời đi. Nhưng Lăng Nghiên vẫn không tin Cố Tư Đình đã biết tất cả, cho nên kiên quyết ở lại nhà họ Cố, phải đợi anh ta trở về. Nghiên Nghiên, cậu ta vội vàng rời đi như vậy, lại không tiết lộ đi nơi nào, làm cái gì, nhất định là đã biết cái gì. Vì lý do an toàn chúng ta nên đi thôi. Kỳ Phương lo lắng lại khuyên một lần nữa. Tuy rằng Lăng Nghiên có chút bất an, nhưng ý nghĩ muốn làm mợ Lăng đã che phủ nỗi bất an của cô ta. Anh ấy vội vàng đi công tác như thế này chưa phải chưa từng có. Hơn nữa sau khi muốn giải trừ hôn ước với cô ta, anh ta không báo cho cô ta biết hành tung của mình nữa. Lúc này nếu hai mẹ con họ rời khỏi nước A thì sẽ có vẻ có tật giật mình, khiến người ta hoài nghi. Nhưng nếu lỡ như cậu ta thực sự biết được cái gì rồi trở về thì sẽ không kịp nữa. Kỳ Phương vẫn luôn có cảm giác Cố Tư Đình rời đi vào lúc này có chút không được bình thường. Khổ nỗi trong 2 ngày này, mặc kệ bà ta khuyên như thế nào, Lăng Nghiên cũng không chịu rời đi cùng bà ta. Cô ta không chịu đi, Bà ta là mẹ, sao có thể bỏ cô ta lại rồi đi một mình được? Sẽ không, người kia rõ ràng không xuất hiện, Lăng Nghiên kiên định nói. Tuy rằng mấy hôm trước anh ta có tiếp đón không ít người, nhưng cô ta vẫn luôn cho rằng, vẫn để ý những người anh ta gặp gỡ đều là những người có qua lại làm ăn với nhà Cố thị. Hơn nữa, nhà họ Cố vẫn luôn tìm kiếm người Trung Quốc kia, hiện tại cũng đang tìm kiếm. Vì vậy có thể thấy rằng chủ nhân của chiếc vòng DJ này không hề xuất hiện, thậm chí có khả năng là không có người này. Kỳ Phương thấy con gái vẫn còn cố chấp, không biết bây giờ nên làm cái gì mới phải. Lăng Nghiên cắt một miếng bánh ngọt mới ra lò đưa cho mẹ mình. Mẹ, mẹ nếm thử đi, xem con làm thế nào. Cô Tư Đình rất thích loại bánh kem này, trước kia cô Vivi có làm cho anh ta ăn qua. Gần đây cô ta thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng thành công. Chưa cố Tư Đình chưa về, chắc là cô ta có thể làm được tốt như cố Vivi đã từng làm. Kỳ Phương thất thần ăn thử một miếng, gật đầu. Rất ngon, bằng tay nghề thợ làm bánh rồi. Lăng Nghiên cảm thấy mỹ mãn, tự mình ăn một miếng, sau đó bỏ vào trong hộp, gói lại. Mẹ, bánh kem này mẹ mang về ăn cùng cha đi, con sẽ không sao đâu. Kỳ Phương ngẫm nghĩ một lát lại khuyên nhủ. Nghiên Nghiên, hay là coi như con cùng mẹ ra ngoài nghỉ phép, nếu không có việc gì thì chúng ta lại trở về. Nội tâm bất an nói cho bà ta biết tiếp tục ở lại nước A rất nguy hiểm. Mẹ, con đã nói rồi là sẽ không sao đâu, mẹ đừng buồn lo vô cớ nữa. Lăng Nghiên vừa tháo tạp dề vừa nhỏ giọng nói. Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô. Lăng Nghiên và Kỳ Phương cùng nhìn ra ngoài, thu lại cảm xúc trên mặt, đi ra ngoài phòng khách. Từ xa xa cô Tư Đình bước xuống xe. Anh Tư Đình, mấy ngày nay anh đi đâu mà giờ mới về thế? Lăng Nghiên dịu dàng hỏi. Cô Tư Đình thở âm trầm nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình. Từ trước tới giờ anh ta vẫn luôn bị dáng vẻ dịu dàng và nhu nhược này của cô ta che mắt. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ đến người phụ nữ này, người từng là bạn tốt của Vivi, lại hại chết Vivi của anh ta. Trong lòng Lăng Nghiên tràn đầy vui mừng, đi đến gần lại bị ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của người đàn ông khiến cho cả người không được tự nhiên. Anh Tư Đình, anh đang nhìn gì vậy? Trên người em có gì sao? Cô ta sờ lại đầu tóc của mình, lại sờ lên mặt, cho rằng khi mình ở trong phòng bếp đã bị dính thứ gì đó. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn cô ta tự giễu mà nói. Tôi chỉ phát hiện đây là lần đầu tiên tôi biết được con người thật của cô. Anh ta thực sự không ngờ cô ta lại mưu mô độc ác như vậy. Lăng Nghiên mím môi cười khẽ, cho rằng rốt cuộc thì anh ta cũng phát hiện ra được rằng cô ta rất tốt. Anh Tư Đình, em đã luyện tập rất nhiều lần, rốt cuộc cũng làm được bánh kem anh thích. Ngày mai em làm cho anh ăn có được không? Cố Tư Đình nhìn thoáng qua cô ta, lạnh giọng nói. Cô đi theo tôi. Đi được vài bước, anh ta quay lại nhìn Kỳ Phương, mẹ của Lăng Nghiên. Bà Lăng, bà cũng đi cùng đi. Lăng Nghiên và Kỳ Phương nhìn nhau, cùng nhau đi theo Cố Tư Đình. Sau khi đi được một đoạn mới phát hiện, anh ta đi về phía phòng bí mật đặt di thể của Cố Vivi. Hai người không hỏi dừng bước chân, vừa thấy chột dạ vừa thấy không khí có gì đó không đúng nên không dám đi vào. Bà Lăng, cô Lăng Nghiên, mời. Lăng Nghiên và Kỳ Phương thấp thỏm đi vào căn phòng bí mật, đi qua đường ngầm thật dài, liền nhìn thấy Cố Tư Đình đã đứng bên cạnh quan tài thủy tinh đặt di thể của Cố Vivi. Anh Tư Đình, anh gọi em và mẹ em đến đây có việc gì sao? Lăng Nghiên cẩn thận hỏi. Sau mặt Cố Tư Đình lạnh như băng, nhìn di thể nằm trong quan tài thủy tinh, cười tự giễu. Anh ta đồng ý lấy trái tim của cô cấy ghép cho hung thủ hại chết cô. Khó trách cô lại hận anh ta như vậy, hận đến mức nhìn thấy anh ta cũng làm như không quen biết. Nếu không phải nhờ có chuỗi vòng đi gì, thì có lẽ cả đời này anh ta cũng không biết suốt cuộc cô đã chết như thế nào. Kỳ Phương nhìn di thể trong quan tài thủy tinh có chút chột dạ, nhắm mắt lại. Thật ra sau cuộc phẫu thuật ở nhà họ Cố, di thể của Cố Vivi được đưa đi, bà ta cũng chưa từng nhìn qua. Sau đó mặc dù biết được đặt ở nơi này, bà ta cũng chưa từng đi vào nơi này. Hôm nay là lần đầu tiên. Lần trước phẫu thuật cấy ghép tim là tự bà ta làm mổ chính, là bà ta tự mình lấy trái tim của cô cấy ghép cho Lăng Nghiên. Bây giờ lại nhìn thấy di thể của cô, tay không tự giác được run lên. Nhưng mà đột nhiên Cố Tư Đình gọi mẹ con bà ta đến nơi này là có ý gì? Lăng Nghiên lại không bất an giống như bà ta. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ những lời Cố Tư Đình vừa nói. Anh ta nói lần đầu tiên anh ta thật sự biết về cô ta. Là cuối cùng anh ta phát hiện ra cô ta rất tốt đúng không? Nghĩ như vậy trong lòng cô ta có chút đắc ý. Trong lòng tràn đầy ảo tưởng về cuộc sống của bọn họ sau khi ở bên nhau. Cố Tư Đình bình tĩnh nhìn thẳng vào di thể trong quan tài thủy tinh. Bỗng nhiên nói, Lăng Nghiên, cô không có gì muốn nói với Vivi sao? Lăng Nghiên ngẩn người bước đến gần, đứng bên cạnh anh ta, nhìn về phía di thể trong quan tài thủy tinh nói, Vivi, cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội được sống. Mình sẽ sống tốt, cũng sẽ chăm sóc anh Tư Đình thật tốt. Cậu không cần phải lo lắng cho bọn mình đâu. Cố Tư Đình không thể nghe nổi mấy lời dối trá của cô ta nữa. Anh ta giơ tay túm chặt lấy tóc của cô ta, ấn đầu cô ta xuống mặt quan tài thủy tinh. Đây là lời cô nên nói với cô ấy. Trong nháy mắt Lăng Nghiên cảm giác như da đầu của mình sắp bị kéo xuống. Đau đến mức kêu thành tiếng. Anh Tư Đình, anh làm đau em. Kỳ Phượng thấy vậy, nóng vội chạy đến kéo người. Tư Đình, có gì thì từ từ nói. Jikiru đưa tay ra ngăn cản Kỳ Phượng, ngăn không cho bà ta đến gần. Cố Tư Đình nắm chặt tóc của Lăng Nghiên. Cô ấn cô ta lên quan tài thủy tinh, làm cho cô ta thấy rõ được di thể nằm trong đó. Lúc cô giết Vivi, cô ấy không đau sao? Lúc các người lấy đi trái tim của cô ấy không đau sao? Lăng Nghiên nghe những lời mà anh ta nói, hoảng sợ mở to hai mắt ra nhìn. Trong nháy mắt cảm giác tuyệt vọng lòng trời lở đất. Anh ta đã biết cô Vivi chết như thế nào. Sao anh ta biết được? Gần đây không thấy anh ta gặp qua người kia, anh ta biết bằng cách nào? Anh Tư Đình, anh, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Từ khi Kỳ Phượng nghe thấy hai câu kia của anh ta, đã sợ tới mức chân nhũn ra, cả người chấn động, thiếu chút nữa không đứng vững được, ngồi xuống đất. Anh ta đã biết, rốt cuộc anh ta đã biết. Cố Tư Đình thấy Lăng Nghiên con da ngu, nghiến răng nói. Rõ ràng là cô ấy chưa chết, cô lại tiêm thuốc chết não cho cô ấy, khiến tôi đồng ý lấy trái tim của cô ấy cấy ghép cho cô. Cô thật sự rất to gan và cực kỳ ác độc. Mà anh ta cho rằng cô ta cũng không còn là gan như vậy. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Vivi rất tốt nên mới không hoài nghi cô ta. Nhưng anh ta lại không thể ngờ rằng kẻ thực sự hại chết cô lại là Lăng Nghiên, người mà cô đã từng cứu. Vậy mà anh ta lại lấy trái tim của cô cấy ghép cho cô ta, còn hết sức che chở cho cô ta. Lúc ấy Vivi nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, nhất định sẽ hận chết anh ta, mới tình nguyện ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh, không chịu trở lại nhà họ Cố tìm anh ta. Lăng Nghiên nghe anh ta nói vậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết bây giờ mình có biết mình cũng chỉ vô dụng. Thì ra anh ta nói, dù cuộc cũng biết được con người thật của cô ta, không phải là nhận ra cô ta rất tốt, mà là... Cuối cùng anh ta cũng biết chuyện cô ta giết Cố Vivi. Kỳ Phương không đứng nổi nữa, bịch một tiếng, quỳ gối xuống sàn nhà lạnh băng. Là tôi, tất cả đều là tôi làm, Nghiên Nghiên không liên quan gì. Là tôi đã tìm thuốc chết não cho Cố Vivi, cũng chính tôi là mộ chính, tôi chỉ muốn Nghiên Nghiên được sống mà thôi. Tất cả đều là tôi làm, là tôi hại chết cô ấy, Nghiên Nghiên không biết gì hết. Cố Tư Đình nghe Kỳ Phương nói như vậy, buông lòng bàn tay nắm tóc Lăng Nghiên ra. Lăng Nghiên vừa mới đứng lên, lại bị một cái tát đánh đến mức lảo đảo ngã gục trên quan tài thủy tinh, trong miệng toàn lá máu. Cô ta sợ hãi chống lên quan tài thủy tinh, lùi về phía sau. Sát khí trong mắt Cố Tư Đình quá nặng, cô ta không muốn chết ở chỗ này, cô ta không muốn chết. Vì cứu cô nhiều lần như vậy, đối xử với cô tốt như thế, vì sao cô lại muốn hại cô ấy? Vì cái gì? Cố Tư Đình nói, đưa tay ra bóp lấy cô ta, lạnh nhạt nhìn cô ta ở trong tay mình, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Kỳ Phương thấy con gái gặp nguy hiểm, khóc lóc muốn chạy đến cứu cô ta, nhưng lại bị Shikuru giữ chặt lại. Cố Tư Đình, tất cả đều là tôi làm, là tôi hại chết Cố Vivi, cậu muốn báo thù thì tìm tôi đi, không cần xuống tay với Nghiên Nghiên, con bé không biết gì cả, con bé chẳng biết gì cả. Xuất phát từ tâm ý muốn bảo vệ con gái, bà ta lựa chọn một mình ôm hết tất cả tội danh. Nhưng mà Cố Tư Đình không tin bất cứ một câu nói nào của bà ta. Anh ta bóp chặt cổ Lăng Nghiên, nghiến răng nói, chính vì nói cho tôi biết là Lăng Nghiên tìm thuốc chết não cho cô ấy, không phải là bà. Dù có vậy thì bà cũng không thoát được.